Tích Tỳ Khư Quán Bào Ảnh. Câu 46: Thấy thân này như bọt nước và ảo ảnh, ta tránh khỏi mũi tên của thần chết và vượt qua tầm nhìn của ma. Biết thân như bọt trướng, giác thân như huyễn tượng, phá vòng hoa ma quân, qua khỏi mắt tử thần. Kệ Pháp Cú số 46 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Savatthi, đề cập đến một vị tỳ khư quán bào ảnh. Tương truyền rằng, tỳ khư này, sau khi thụ huấn đề một thiền quán nơi Đức Bổn Sư, bèn đi vào trong một khu rừng nọ lập tâm, ta sẽ hành sa môn pháp. Sau một thời gian tinh tấn công phu không chứng đắc A-la-hán, vị sa môn nghĩ rằng, chắc ta hiếu sót, để về xin thầy bổ khuyết. Đi dọc đường, vị ấy trông thấy ảo ảnh phát sanh lên, bèn tư niệm rằng, cũng như ảo ảnh phát hiện trong mùa hè, đứng ở xa trông như là có thật, nhưng đến gần thì chẳng còn hình bóng chi cả. Cái thân ngũ uẩn này, nó cũng sanh diệt hư ảo như thế thôi. Vị sa môn vừa đi, vừa chú tâm quán xét đề mục ảo ảnh. Đến khi đường xa mệt mỏi, vị ấy xuống sông Akiravati, tức là sông Bất Cửu để tắm. Tắm xong lên ngồi nghỉ trên bờ. Vị ấy nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết. Trên mặt nước trôi cuồn cuộn nhiều bọt nước nổi lên rồi tan biến. Vị ấy nghĩ rằng, cái thân ngũ uẩn này, nó cũng nổi lên rồi tan biến như bọt nước mà thôi. Và vị ấy lấy đề tài này làm đề mục tham thiền. Khi ấy, Đức Bổn Sư đang đứng trong hương thất. Ngài trông thấy vị tỳ khưu đang ngồi trên bờ sông quán niệm bào ảnh, bèn phán rằng, này tỳ khư, tự ngã này cũng giống như bọt nước bào ảnh. Nó có tính hằng sanh khởi và hoại diệt như thế mãi. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn: biết thân bọt nước đầu gành, giác thân huyễn hóa diệt sanh sự thường, phá vòng hoa dục ma vương, qua mắt thần chết, lên đường thoát thân. Trong bài kệ phản ngữ này, Penu Pamam nghĩa là ví như bọt nước. Cái nhóm 32 thể giả, hiệp gọi là xác thân này đây, nó yếu đuối mong manh, không trường tồn vĩnh viễn. Thoạt sanh dực từng xác na một, xét ra không khác chi là bọt nước đầu gành. Mariti Damam nghĩa là ảo ảnh, phát sanh lên do các chất nóng bốc hơi. Mặt trời hè đứng ở xa trông thấy giống như cảnh thật, ai cũng phải lầm, nhưng khi đến gần thì thấy trống trơn chẳng có chi hết. Cái giả thân này nó giống như cái huyễn, tạm bợ, thay đổi từng sát na, xem gần thì nó giống như ảo ảnh vậy. Abhisambuddhano nghĩa là giác ngộ, thông suốt, biết rõ. Marasa Papuvakani là hãy thoát đi, vượt qua khỏi tầm thấy biết, tức là quyền hạn của tứ thần. Hãy đạt đến vô sanh bất tử là Niết Bàn. Khi bài kệ chấm dứt, Đại Đức chứng A-la-hán quả với tuệ phân tích, bèn thốt lời tán dương ca tụng kim thân của Đức Bổn Sư, đoạn đảnh lễ Ngài rồi lui gót. Dịch giả cẩn đề: dòng nước trôi xuôi bọt nổi phình, này thân huyễn hóa kiếp phù sinh, trăm năm nhớ lại như tàn mộng, một sớm rời đi đã biệt hình. tội ác gây nhiều vì ái dục. Phước lành tạo ít bởi vô minh, phải như đại đức vô rừng vắng, gặp Phật tham thiền đắc quả minh. Dứt tích tỳ khưu quán bảo ảnh.